Thời đại cấm, chương 4, quyển 1, đấu thiên đại lục, góc truyện audio.com, hệ thống, tổ cha ngươi, Lưu Chính Minh một bên xoa khắp đầu, một bên vừa đối với hệ thống chửi, sao, ta đã bảo cẩn thận mà, vụ truyền tống giữa các vị diện này đau phết đấy, kể cả khi ngươi đã có ta bảo hộ, được rồi, vậy đây là nơi nào, sao ta chỉ thấy mỗi cánh rừng với cây cối thế này? Bình tĩnh ký chủ, hệ thống đang cập nhật, tinh, được rồi, đây là đấu thiên đại lục. Đấu thiên đại lục, tu luyện đấu khí à, Lưu Chính Minh một mặt tò mò hỏi. Chuẩn cờ mờ nờ rờ, nơi đây họ chia phẩm chất tu luyện làm, đấu chi khí, 1, 9, đấu giả, đấu sư, đại đấu sư, đấu linh, đấu vương, đấu hoàng, đấu tông, đấu tôn, đấu thánh, bán thánh, đấu đế. Trong đó mỗi một cấp bậc lại chia ra thành nhất tinh, 1 sao, đến cửu tinh, 9 sao, tương ứng với hệ thống của chúng ta là, đấu chi khí, đấu giả làm bậc 1 tập trọng địa, đấu sư, đại đấu sư làm bậc 1 tập trọng thiên, đấu linh, đấu vương làm bậc 2 tập trọng địa, đấu hoàng, đấu tông làm bậc 2 tập trọng thiên, đấu tôn, đấu thánh làm bậc 3 tập trọng địa, đấu đế làm bậc 3 tập trọng thiên. Vị diện này phẩm chất khá cao đấy, chắc cũng xếp được làm cao giai vị diện, thế cơ cấu đại lục như thế nào? Lưu Chính Minh hỏi, chú ý đến cái này nhanh đấy, tác dụng tốt của việc đọc nhiều tiểu thuyết là vậy. Đấu thiên đại lục phân làm 5 tầng, bất nhập lưu, tam lưu, nhị lưu, nhất lưu, siêu nhất lưu, nơi đây có vô cùng nhiều quốc gia, cường giả vô số. Tông môn san sát, bí cảnh lưu truyền, tất cả bao gồm có siêu nhất lưu, tứ đại thượng phẩm quốc, lục đại tông, nhất lưu, bát đại trung phẩm quốc, thập nhị môn, nhị lưu, thập lục hạ phẩm quốc, nhị thập tứ phái, tam lưu, tứ thập bát giáo, bất nhập lưu, vô số, không kể tên, trong đó, siêu nhất lưu sở hữu đấu đế, nhất lưu đấu thánh, nhị lưu đấu tôn. Tam lưu đấu tông, bất nhập lưu thì tùy. Ngoài ra kỳ thực nơi đây vẫn còn có đấu thú. Chiếm hữu 4 vùng rừng, 2 vùng biển, nơi chúng ta đang đứng là một trong 4 vùng rừng lớn nhất. Hắc vụ xâm lâm, xem ra con đường cường giả không dễ đi à, Lưu Chính Minh một mặt cảm thán nói. Thế nào, sợ, hệ thống thanh âm khinh bỉ vang lên. Không phải khích tướng ta. Đã đến nơi này thì ta sẽ quyết tâm để lại một truyền kỳ. Nếu đã sở hữu một bàn tay vàng như này mà còn chơi lười thì quá cá ướp muối rồi. Lưu Chính Minh một mặt hào hùng nói to. Tốt, có ý chí là tốt. Vì thế ta khuyên ngươi nên đi nấp đi. Có một bầy cự phong lang đang đến rồi. Cảnh giới, số lượng, tầm 30 con. Con cao nhất là đấu giả nhất tinh. Xem như là bậc 1 lục trọng địa. Sao phải trốn, để ta thử nghiệm vũ kỹ mới xem nào. Cũng được, xem ngươi biểu hiện, vừa dứt lời, một bầy cự phong lang đã tiến đến. Con nào con nấy trông một bộ thèm khát máu tanh. Tốt, hôm nay ta lấy các ngươi thử kiếm. Hỗn chân công, vận chuyển, đấu khí, chuyển, Lưu Chính Minh một bên phong khinh vân đạm, một bên rút kiếm ra. Một luồng kiếm thế vù vù xông tới. Khiến cho vài con cự phong lang hơi run rẩy, nhưng rất nhanh chóng trấn tĩnh lại. Giết, Lưu Chính Minh lao tới. Cùng lúc đó, cả bầy cự phong lang lao lên. Lưu Chính Minh rất nhanh chóng né được công kích của con đấu giả cảnh. Một bên khua kiếm chém lên chặt xuống. Hiệu quả của Lý Bạch kiếm pháp thể hiện rõ ràng. Rất nhanh đã có 3, 4 con chết dưới lưỡi kiếm. Thấy được hiệu quả, Lưu Chính Minh thừa thế xông lên, bật mốt đồ sát, càng ngày càng nhiều cự phong lang chết dưới lưỡi kiếm, XP tăng cao vun vút. Tuy thế, Lưu Chính Minh rất nhanh mệt mỏi, toàn trường chỉ còn lại 8 con cự phong lang. Hắn một bên vừa né tránh vừa hỏi hệ thống, sao thế này, tại sao ta lại cảm thấy mệt mỏi, khí luôn được bổ sung liên tục mà, Lý Bạch kiếm pháp quá mức cao siêu với ngươi. Cộng với việc ngươi đang chịu ảnh hưởng của sát phạt khí tức, ngươi chưa đủ quen với những cuộc chém giết tàn nhẫn này. Mà đây mới chỉ là buổi luyện tập thôi đấy. Lời khuyên, chạy nghỉ ngơi lấy sức, xong tập quen dần với nơi đây đi. Được, nghĩ vậy, đột nhiên Lưu Chính Minh hét lớn một tiếng. Trường kiếm quét trúng một con cự phong lang, rồi nhanh chóng bỏ chạy. 7 con cự phong lang còn lại mộng bức, gia hỏa kia thế mà chạy rồi. Thấy thế, chúng nghĩ rằng có lẽ hắn bị thương, bèn quyết tâm truy đuổi. Nhưng nơi nào còn thấy bóng dáng của đối phương. Trong khi đấy, trên một lùm cây cách đấy vài trăm mét, thấy thế nào, hiệu quả của hỗn chân công đấy. Vừa phản truy tung vừa tăng tốc độ đào tẩu. Lúc đấy chắc tốc độ của ngươi phải đạt được 3000. Hệ thống một bên tự hào nói. Giời ạ, im lặng chút được không? Ta cần kiểm tra thuộc tính. Vừa nãy ta giết bao nhiêu con? Ngươi giết 23 con. Gồm có 10 con đấu chi khí nhất tinh, 5 con nhị tinh, 3 con tam tinh, 2 con tứ tinh, 2 con ngũ tinh, 1 con lục tinh. Tổng lượng khí ngươi đạt được là 5300 tia năng lượng. Tia năng lượng, cái ngươi cần để đột phá đấy. Mở stat ra xem, chờ chút, nếu tính vậy thì hỗn chân công chỉ để cho ta nhận được 10. Từ đối phương à thôi. Tham là thâm, ta phải biết thỏa mãn. Dù sao đây cũng là cách đánh vững căn cơ. Lưu Chính Minh một bên thầm nghĩ một bên vừa mở thông số bản thân. Thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 97, công pháp, hỗn chân công, skill, lý bạch, trang bị, kiếm mộc đào, giày thép, cảnh giới, bậc 1 tam trọng địa, đấu chi khí lục tinh, 2600, 3000, thần thông, 0, dị năng, 0, stat, HP, máu, 1330, speed, lực lượng, 330, speed, tốc độ, 2550, in, độ suy tính, 160, width, vận tốc suy nghĩ, 130, men, cường độ tinh thần, 130, soul, cường độ linh hồn, 130, dex, độ linh mẫn, 130, độ chính xác, khả năng quan sát, crit, 300, def, cường độ thân thể, phòng ngự, 133. Ê tiện tiện, mỗi một lần lên cảnh giới là tăng bao nhiêu vậy? Thông thường tăng một tiểu cảnh giới chỉ tăng tầm 100 HP. 100 Street tương tự với các thông số khác. Tuy nhiên chỉ có mỗi hỗn chân công mới có thể đồng thời dùng năng lượng cường hóa các thứ liên quan đến tâm thần. Đồng thời nâng cao căn cơ. Vậy thì ta cứ giết người thôi. Lưu Chính Minh đề nghị. Không dễ thế đâu, càng về sau lên cấp càng khó. Đồng thời ta thấy ngươi có vẻ bị ảnh hưởng bởi sát phạt chi khí rồi đấy. Đừng để bị nhập ma, rửa mặt rồi làm giấc đi, như thế sẽ dễ hơn cho ngươi đấy. Thế vậy cái 97, là trạng thái à, có lẽ ta hơi bị kích động thật. Dù sao đây là lần đầu tiên cầm vũ khí giết một sinh vật. Chắc ta cũng cần nghỉ ngơi để ổn định lại tâm trí. Nghĩ đến thế, Lưu Chính Minh nhanh chóng lăn lên cây ngủ. Trong tâm thần, hệ thống vẫn đứng đấy. Ánh sáng thuần khiết vẫn lấp lóe xung quanh khuôn mặt, tạo nên một tấm màn như có như không. Chỉ đủ để nhìn thấy cảm xúc, không đủ để nhìn thấy chân dạng. Cố lên nhóc, tất cả mới bắt đầu. Thiên tộc sắp phá vỡ phong ấn. Ngài, email protected, mong rằng kế hoạch của ngài thành công. Còn về phần chiến dịch thời đại cấm nó là họa hay phúc đây? Thật khó quyết định, nghĩ xong, thân thể hệ thống cũng dần dần tan biến. Ngày hôm sau, nơi nào đó trong hắc vụ xâm lâm, hoáp, ngủ một giấc thật là sảng khoái. Kiểm tra lại thông tin nào? Thông tin nhân vật, ký chủ, Lưu Chính Minh, chưa có danh xưng, trạng thái, 100, công pháp, hỗn chân công, skill, lý bạch kiếm pháp, trang bị. Kiếm mộc đào, giày thép, cảnh giới, bậc 1 tam trọng địa, đấu chi khí lục tinh, 2900, 3000, thần thông, 0, dị năng, 0, stat, HP, máu, 1330, speed, lực lượng, 330, speed, tốc độ, 2550, in, độ suy tính, 169, width, vận tốc suy nghĩ, 139. Men, cường độ tinh thần, 139. Soul, cường độ linh hồn, 139. Dex, độ linh mẫn, 139. Độ chính xác, khả năng quan sát, Grit 399, Dep, cường độ thân thể, phòng ngự 133. Xem ra hỗn chân công vẫn tự vận chuyển kể cả khi ta ngủ nhỉ. Được rồi, rút thưởng nào, đinh, ký chủ rút thưởng đồng cấp, nhận được vật phẩm Hàn Thiết Kiếm, đánh giá phàm cấp thượng phẩm, Hàn Thiết Kiếm, phàm cấp thượng phẩm, thích hợp khí tức sát phạt, lạnh lẽo, độ bền, 100, thích hợp sử dụng bởi bậc 2 trở xuống. Lưu Chính Minh rất thoải mái ngắm nhìn cây kiếm, nhưng đột nhiên để ý đến một vật phẩm trong túi đồ mà hôm qua chưa nhìn thấy. Nhân quả điểm, 23. Điểm được xuất hiện do ký chủ gây nên hiện tượng nhân quả quy đổi là 10 STT mỗi điểm. Tiện tiện, ra đây, nhân quả điểm là cái gì? Hoáp, sáng sớm đã gọi nhân ra dậy. Nhân quả điểm á, bình thường. Hôm qua giết 23 con cự phong lang nhận được. Có gì đâu, vậy nhân quả điểm là cứ giết là có được. Tuy, nhân vật ngươi giết càng mạnh càng dễ có nhiều. Nhưng cũng nên cẩn thận nhân quả tương dung, và đừng để giết chóc ảnh hưởng tới đạo của mình, và kỳ thực ngươi cũng có thể có điểm khác nữa. Đây mới là lý do ta khuyên ngươi nên ở lại đây thí luyện. Vì đoán chừng so với các thiên tài khác tại đấu thiên đại lục, 17 tuổi mới đấu chi khí thật là xấu hổ. Điểm khác, ví dụ, trang bức điểm, kỳ thật trang bức cũng là một loại đạo tương dung với nhân quả. Ngươi có thể sử dụng trang bức tác động đến người khác. Càng nhiều người và càng mạnh thì điểm của ngươi càng nhiều. Ồ, vậy nơi này có nguy hiểm gì không? Không, khá may mắn cho ngươi là ngươi rơi vào nơi an toàn nhất cả Hắc Vụ Xâm Lâm. Tại đây cảnh giới cao nhất chỉ là đại đấu sư. Nếu ngươi không tìm chết đi tìm nó thì sẽ không sao. Vậy nghĩa là ta thoải mái quẩy phải không? Lưu Chính Minh một mặt rạng rỡ hỏi. Đúng là như thế, hệ thống một bên vì các đấu thú trong rừng mặc niệm một phút. Vậy cuộc săn bắt đầu. Khửa khửa khửa, cách chương.